Chương 365, nghìn năm pháp lực. Chương 365, không năm pháp lực ước chừng tiêu phí Ngọc Độc Tú thời gian 3 tháng, Ngọc Độc Tú hoàn toàn đem quanh thân khí cơ tẩy luyện xong, cảm thụ trong cơ thể khác khí cơ, mà ngay cả từ nơi sâu xa thiên địa đều vào lúc này càng thêm rõ ràng, giống như là trước kia tồn tại một lớp bụi trần, hiện tại bị lau mà đi. Lật bàn tay một cái, lôi chỉ bị Ngọc Độc Tú nhét vào trưởng trung càn khôn, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia tươi cười, rốt cục đem đây lôi thai vượt qua. Ngày sau hỏa thai ta có thiên hạ vạn hỏa cũng có thể nắm trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, càng khắc thường hơn bảo hích hỏa châu, hỏa thai cũng là không đáng sợ, chính là phong thai lại là có chút phiền phức, không hiểu được như thế nào mới có thể vượt qua phong thai. Quên đi, không thèm quan tâm này một ít, trước tu luyện ra ngàn năm pháp lực nói sau ngàn năm pháp lực, đối với người khác mà nói, có thể mặc dù là có linh dược tương trợ, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa, nhưng Ngọc Độc Tú tinh thông luyện đan chi thuật, đan dược chính là tu luyện pháp lực tốt nhất thuốc bổ. Cũng không có việc gì đến hai hạt. Lật bàn tay một cái, đã thấy một hồ lô xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay, nhẹ nhàng búng ra hồ lô cái nắp, ngửa đầu vừa ngã, vô số đan dược cùng ngục tiến vào Ngọc Độc Tú bụng, hóa thành sáng quắc lực lượng, không ngừng tại Ngọc Độc Tú trong cơ thể thiêu đốt sôi trào. Ngọc Độc Tú pháp lực vận chuyển tới cực hạn, không ngừng luyện hóa trong cơ thể dược lực, quần quận dược lực trải qua Ngọc Độc Tú luyện hóa, trở thành pháp lực của hắn. Nếu nói là tu luyện pháp lực, đầu tiên nếu bàn về độ tinh thuần, bởi vì tam thai qua đi cảnh giới, pháp lực tinh thuần mới là trọng yếu nhất, pháp lực càng tinh khiết hơn, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, bình cảnh lại càng tốt đột phá. Nhưng nếu nghĩ ngày đêm không ngừng ngồi xuống tu luyện 500 năm, Ngọc Độc Tú cũng là cảm giác không hiện thực, 500 năm nhưng thật ra đâu có, nhưng phía sau một diệu cảnh chẳng lẽ muốn ngồi xuống tu luyện 129.600 năm không ra. Hiện giờ chỉ có thể thôn vệ linh dược, cùng lắm thì ngày sau tìm chút thủ đoạn khác, đối pháp lực của chính mình tiến hành chiết xuất luyện hóa, sau đó đột phá bình cảnh. Ngọc Độc Tú thiếu chính là thời gian, lấy hắn thần thông, chỉ cần pháp lực có thể đuổi kịp, ngày sau chính là trực diện giáo tổ, cũng không mảy may e ngại. Pháp lực cho tới nay đều là Ngọc Độc Tú ngắn bản, hiện giờ tu luyện ngàn năm pháp lực. Nhưng thật ra có thể cùng thế gian này tuyệt đại bộ phận cường giả chinh chiến. 501 năm, 502 năm, 510 năm, 600 năm, 700 năm, 800 năm, 900 năm, 1 năm chi hậu. Ngọc Độc Tú trong cơ thể ước chừng tích tụ ngàn năm pháp lực. Đợi ta căn cơ củng cố, là có thể nếm thử vượt qua hỏa thai, hiện tại vừa mới vừa đột phá, căn cơ bất ổn, chờ thêm một thời gian ngắn căn cơ củng cố nói sau. Ngọc Độc Tú ánh mắt trong lúc đóng mở tinh quang bốn phía, đây là trong cơ thể pháp lực quá thừa, không thể hoàn toàn khống chế dấu hiệu. Ngọc Độc Tú rõ ràng nhận biết được, mặc dù mình trong cơ thể có ngàn năm pháp lực, nhưng cũng không tinh khiết viên mãn, vẫn cần chính mình ngày sau không ngừng tĩnh tu mài, sau đó không xà thai nghén mới được. Diệu Tú, đến bổn tọa nơi này. Phía chân trời một đạo linh phù xẹt qua hư không hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, vài bước ở giữa đã vượt qua 10 triệu dặm khoảng cách, đi tới Bích Tú phong chủ điện trước cửa. Xin chào sư tôn Ngọc Độc Tú đối Đức Minh thi lễ. Đức Minh nhìn khí thế quanh người bốn phía Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt xẹt qua một đạo nghiêm túc ánh sáng. Ngươi thôn phệ linh dược, đệ tử thôn phệ đan dược Ngọc Độc Tú đạo. Đức Minh một chút, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một trận, mới nói, ngươi quá mức nóng nội, mặc dù là thôn phệ đan dược hiệu quả so với thôn phệ linh dược hiệu quả được, nhưng chung quy là hỗn loạn pháp lực. Để lại thai hoàng ẩm. Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, xin mời sư tôn chỉ điểm. Đức Minh lắc đầu, là ta cái này làm sư tôn không đúng, không có nói trước nói rõ với ngươi, ngươi nếu là vượt qua thai kiếp chi hậu, vẫn cần tình tu pháp lực. Cảm giác được thật sự là vô pháp đột phá, mới tốt cắn nuốt đan dược, ngươi hiện tại quá mức nóng nội. Ngọc Độc Tú sững sờ, mau mau đối Đức Minh thi lễ, không phải sư tôn lỗi, là đệ tử chính mình không có nói trước nói rõ với sư tôn. Thực ra trước Đức Minh nhìn thấy Ngọc Độc Tú độ thai kiếp thời gian đã nghĩ đi qua nhắc nhở một chút, nhưng sau lại nhìn thấy Ngọc Độc Tú vượt qua thai kiếp trực tiếp củng cố căn cơ. Cho nên Đức Minh chưa từng có đi quấy rầy, mà là thời khắc chú ý Ngọc Độc Tú động tĩnh. Nhưng lệnh Đức Minh thật không ngờ chính là, Ngọc Độc Tú rõ ràng vượt qua thai kiếp chi hậu trực tiếp cắn nuốt đan dược, đây chính là ra ngoài Đức Minh đoán trước. Vốn tưởng rằng Ngọc Độc Tú sẽ xuất quan cùng mình thấy một mặt chi hậu đang tiếp tục tu luyện, lại không nghĩ tới. Đức Minh song trong mắt lóe lên một vệ tự trách, Ngọc Độc Tú thiên tư, thần thông, số mệnh hắn là quá rõ ràng, hiện giờ hỗn loạn pháp lực, ngày sau tất nhiên còn có một phen khó khăn. Chứng kiến Đức Minh ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, sư tôn không cần tự trách, xe đến trước núi át có đường, đệ tử hiện giờ tu luyện ra ngàn năm pháp lực, có tự bảo vệ mình tư sản, thiên hạ này cư cờ lớn, nơi nào không thể đi được. Chỉ có pháp lực bảo vệ thân mình, đệ tử tài có khả năng được đến càng đại cơ duyên, nếu là chuyên tâm lưu tại tông môn tu luyện pháp lực, không tạ thế trong đó đi, không biết muốn sai qua bao nhiêu cơ duyên. Đức Minh sững sờ, quả thật không nghĩ tới tầng này, cái gọi là cơ duyên, đối với tu sĩ mà nói quá mức phiêu miểu, nhưng đối với Ngọc Độc Tú loại này có đại khí vận người mà nói, thực sự đang ở trước mắt. Nghĩ đến Ngọc Độc Tú hiện giờ mới bất quá vượt qua lôi thai, cũng đã ca cờ loa y pháp bảo trong người, Đức Minh gật gật đầu, có lẽ vậy, chính là ngươi ngày sau nếu là do đó lầm con đường, sư tôn cũng là băn khoăn, lòng có hổ thẹn a. Ngọc Độc Tú mặt mỉm cười ý nhìn Đức Minh, hắn đúng là tại Đức Minh trên người thấy được nồng đậm quan tâm ý tứ, nhẹ nhàng cười nói, đệ tử cũng là ngồi không yên tính tình, ngươi để cho ta ngồi bất động 10 năm, 100 năm bên trên có thể, 500 năm cũng có thể miễn cưỡng. Tiếp tục kiên trì, nhưng nếu là tam thai chi hậu, thập mấy vạn năm, đệ tử là 100 triệu làm không được, đan dược sớm muộn gì muốn thôn phệ, như có cơ duyên, số mệnh, ta tự nhiên có thể hóa giải đầy thai hoàng ẩm, như không có cơ duyên, chỉ có thể nói ta Diệu Tú không có duyên với tiên đạo. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú cũng không nói gì, nếu là mình thái thượng vòng tỉnh chính pháp luyện thành, đừng nói là thập mấy vạn năm, coi như là tính tọa đến thiên hoang địa lão, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chính là thái thượng vòng tỉnh chính pháp không phải tốt như vậy đột phá, Ngọc Độc Tú lúc này đã có thể quên mất thất tình, chịu thất tình lục dục sở quấy nhiễu, nhưng nếu nghị chân chính thiên nhân hợp nhất, chém tới toàn bộ cảm xúc, không biết sao mà khó vậy, cuộc đời này phải chăng có hy vọng cũng chưa chắc cũng biết. Sau khi nói xong, liền nói sang chuyện khác, nhìn về phía Đức Minh bên người vòng trần, mấy năm trôi qua, năm đó tiểu La Lị đã biến thành đại La Lị, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, mơ hồ ở giữa từng tia khô nóng ở trong hư không tràn ngập. Ngọc Độc Tú tinh quang tứ ét, vong trần cảm nhận được Ngọc Độc Tú ánh mắt chi hậu rụt cổ một cái, giống như trên dưới quanh người toàn bộ bí mật tất cả đều hiển lộ không thể nghi ngờ, không khỏi nhảy đến Đức Minh phía sau, không dám ra đây. Mặc dù là trưởng thành, vong trần đối với Ngọc Độc Tú như trước là e ngại, năm đó Ngọc Độc Tú dạy vong trần bước vào tiên đạo, kia phân nghiêm khắc chặt chẽ khắc vào kỳ tâm trung. Không sai, tam vị chân hỏa đã luyện hóa, ngày sau đối địch coi như là có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Bình thường người không phải đối thủ của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, trong mắt tinh quang chậm rãi thu liễm. Vong Trần đứa nhỏ này tư chất tốt lắm, rất chịu khổ, tiên đạo thù cần, khổ tâm nhân thiên không phụ, chỉ cần chịu đựng quyết tâm đến mài pháp lực, chịu khổ nhân tóm lại là sẽ phải chịu thiên địa chiếu cố, tiến bộ nhanh chóng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, tiên đạo thù cần, quý tại kiên trì, chỉ phải kiên trì, tóm lại là có thu hoạch. Sau khi nói xong, nhìn về phía trốn sau lưng Đức Minh Vong Trần, nhẹ nhàng mỉm cười, Vong Trần, sư huynh cũng sẽ không ăn ngươi, thế nào như vậy sợ ta. Sư huynh, ta Vong Trần nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ngọc Độc Tú cười khổ, nhìn Đức Minh ánh mắt đùa cợt, đập đi miệng, sư tôn, ngươi phải làm chủ cho ta, năm đó ngươi đem Vong Trần cột cho ta sợ Vong Trần ham chơi, cố ý nghiêm khắc một ít, ai biết hiện tại như vậy sợ ta. Đức Minh cười đem Vong Trần lôi ra đến, nhìn Vong Trần sợ hãi biểu tình, nhẹ nhàng vô Vong Trần đầu. Vong Trần, sư huynh của ngươi là người tốt, ngày sau cho sư huynh của ngươi tệ lên, sư huynh của ngươi chính là có không ít thứ tốt, nếu là có thể được đến, cũng đủ ngươi hưởng thụ vô cùng. Nói, Đức Minh vươn ngón tay bài trưởng nhẹ nhàng tính nói, sư huynh của ngươi trên người pháp bảo liền có không ít, Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, còn có Bát Quái Lô, Băng Phách, trước đó vài ngày lại có một kiện pháp bảo ra lò, thật đúng là ta Thái Bình Đạo Đa Bảo Đạo Nhân. Nói tới đây, Đức Minh đột nhiên nói, ngày ấy động tĩnh cũng không nhỏ. Ngươi luyện chế là pháp bảo gì? Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.